Nhật ký tìm vợ của thiếu gia mà em đừng hòng trốn. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thiên Anh thở phào nhẹ nhõm. Nói, tôi đã nói chắc chắn là anh nhìn lầm rồi mà. Cậu Tần gật đầu. Ngô Thiên Anh lại vội vàng nói. Bọn ta đã xem xét qua. Con đường này cũng không thông. Cậu Tần thở dài. Vậy chúng ta đi thôi. Tôn Đức Tài đi theo sau. Đáy mắt hiện lên một nụ cười lạnh như băng. Không biết vì sao, tôi đột nhiên có chút run rẩy, nghi hoặc nhìn xung quanh. Chu Nguyên Hạo hỏi, cô sao vậy? Tôi vừa rồi hình như cảm giác được có người đi vào. Tôi nói, đi vào sao? Đúng vậy, hơn nữa còn không chỉ có một người tiến vào thị trấn nhỏ này. Tôi nói, anh Trương, một tên giết người nhuộm tóc đỏ lớn tiếng nói. Văn phòng khu phố thật sự ở đây. Tên giết người này có năng lực cao cấp ở cấp bậc thứ hai. Nghe nói là con cháu của một gia tộc nào đó ở Man Nam. Cuối con đường là một tòa nhà cổ. Trên cửa treo một tấm biển. Chữ trên tấm biển đã nhòe đi loang lổ. Chỉ mờ mờ nhìn thấy mấy chữ khu phố làm việc. Trương Hoàng Thái quay đầu lại nhìn tôi một cái. Tôi nhoẻn miệng cười cười. Không nói gì. Nguyên Hạo, tôi thấy hơi sợ. Văn Diên Ương dựa sát vào Chu Nguyên Hạo, giọng nói có chút run rẩy. Cô ta vốn định ôm lấy cánh tay Chu Nguyên Hạo, nhưng Chu Nguyên Hạo lại hơi nghiêng người mà tránh né cô. Nói, không sao, có tôi ở đây rồi. Tôi cảm thấy sắc mặt của tôi chắc chắn đã chuyển sang màu xanh. Diệp Vũ Lăng nhịn không được thấp giọng hỏi. Tiểu Lâm, cô không sao đấy chứ? Không sao, không sao mới lạ. Tôi hận không thể xông tới đá mạnh một cước vào mặt Bạch Liên Hoa Văn Diên Ương. Nhưng ngẫm lại tình tiết vở kịch này hơi thái quá. Đây cũng không phải là phim truyền hình lúc 8 giờ. Uông Lạc ở một bên cười khẽ. Một câu nói. Vở kịch này rất xuất sắc đó. Cũng không uổng công tôi khổ công từ thủ đô chạy tới Tây An. Tôi hung tợn trợn mắt liếc nhìn anh ta. Chúng tôi đi vào trong văn phòng khu phố. Trên tường dán một bức ảnh của nhân viên văn phòng. Nhưng không biết ai xé đến gần hết tấm ảnh. Chỉ có một vài góc là tương đối đầy đủ. Tôi đến gần để xem. Sao người đàn ông này trông quen thuộc như vậy nhỉ? Tiểu Lâm, Chu Nguyên Hạo kêu lên. Đuổi theo, tôi quay đầu nhìn. Văn Diên Ương cũng sắp trèo lên người anh. Nhất thời giống như bị cho ăn dấm. Uông Lạc tiến tới, cười nói, hay là tôi chịu chút thiệt thòi, cũng để cho cô nắm tay, để tên đó cũng ghen lại. Tôi không ngừng mắng, đi, tên giết người đẩy cửa văn phòng ra bước trước. Tôi đột nhiên có một cảm giác kỳ lạ, lớn tiếng kêu lên, đừng vào, nhưng đã muộn rồi. Tên giết người đã bước vào trong phòng. Gần cùng lúc đó, một tiếng, sập, cửa phòng đóng lại. Á Quân, Trương Hồng Thái mặt biến sắc, rút Long Tuyền bảo kiếm xông tới. Một kiếm đâm vào bên trong cửa gỗ. Sau đó dùng sức đâm mạnh chiếc cửa gỗ bị nát bét. Nhưng không có ai trong phòng. Tên giết người biến mất một cách kỳ quái. Sắc mặt Trương Hoàng Thái rất khó coi. Anh ta đường đường là một người cấp bậc thứ tư. Đương nhiên lại có thể dám bắt người đi dưới mũi anh ta chứ. Không. Không phải bị bắt đi. Ánh mắt anh ta dừng lại. Hai tay kết thành một cái pháp ấn. Sau đó hai tay mở rộng đại hợp. Thân thể bốn phía sáng lên từng tầng ánh sáng màu vàng. Ánh sáng phát ra một đường ký hiệu thiên địa vô cực. Càn khôn mượn pháp. Sắc. Dứt lời. Hai tay mạnh mẽ mở ra. Ký hiệu ánh sáng kia từ bốn phía tỏa ra ngoài. Ầm ầm một tiếng. Vách tường bốn phía run lên, máu tươi đỏ thẫm từ trên tường chảy ra. Nhìn thấy những dòng máu đó, chúng tôi biết rằng tên giết người tóc đỏ đã bị giết chết. Một anh chàng cấp bậc thứ hai hạng cao cấp, cứ như vậy không rõ ràng mà bị giết chết. Đến cả thi thể cũng không còn. Trương Hoàng Thái đương nhiên rất tức giận. Lần thứ hai kết pháp ấn, pháp thuật thủ ấn của phái Mai Sơn bọn họ tôi nhìn không hiểu lắm. Nhưng động tác đại khai đại hợp, hành vân lưu thủy, mỗi một chiêu thức, mỗi một bước đi, đều mang theo một đường ánh sáng vàng. Ánh sáng bùa chú hiện lên, linh khí tuôn trào, cách chương.